Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1225, chương 1226, hai người. Hưng Khánh Hầu phủ Ôn Tuyền trong ao, đang cùng mấy vị người mặc lụa mỏng mỹ nữ nô đùa Hưng Khánh Hầu Cơ Đào. Nhìn lõm khọm eo hầu tại bên cạnh ao nội phủ tổng quản một mặt khó chịu. Nô tài chết bầm, quấy nhiễu bản hầu hứng thú. Nếu là không nói ra được cái lý do đến, bản hầu lột da của ngươi ra. Lời vừa nói ra, trong kia phủ tổng quản lập tức liền quỳ trên mặt đất. Lấy đầu chạm đất, căn bản không dám nhìn hướng Ôn Tuyền chỉ một chút. Chỉ là dùng một loại cực kỳ cẩn thận âm thanh nói. Cũng không quá to lớn sự tình. Chỉ là Triệu Trung cầm trong tay hầu ra lệnh bài cầm đi đồ vật thực sự là có chút hơn nhiều. Lão nô mới suy nghĩ, có phải là phải về bẩm hầu ra một tiếng? Làm sao, tại này trong hầu phủ, bản hầu lệnh bài đều vô dụng. Hưng Khánh Hầu không mặn không nhạt một câu, trực tiếp lệnh quỳ rạp dưới đất nội phủ tổng quản liền hô không dám. Triệu Trung là đang vì bản hầu xử lý chuyện quan trọng. Cần cái gì để hắn trực tiếp cầm chính là. Nói tới chỗ này, Hưng Khánh Hầu nhíu mày, hơi có chút bất ngờ liếc mắt nhìn này nội phủ tổng quản. Hắn dưới tay sai khiến này mấy cái nội phủ tổng quản đều là thỏa đáng người. Xưa nay dùng cực kỳ thuận lợi. Rất nhiều chuyện, Hưng Khánh Hầu chỉ dùng dặn dò một tiếng, căn bản liền không cần hắn bận tâm. Theo lý thuyết, Triệu Trung cầm dùng một điểm tu luyện vật tư, cũng không đáng này nội phủ tổng quản cố ý qua lại báo sao. Một ý nghĩ đến đây, Hưng Khánh Hầu mày kiếm dương lên liền quát lên, nói một chút coi, Triệu Trung đều cầm gì đó. Hồi hầu ra, cái khác đều dễ bàn. Chủ yếu là Triệu Trung cầm đi rồi trong kho hiếm hoi còn sót lại 10 thùng chân long tinh huyết. Nội phủ tổng quản lời nói còn chưa nói trở về. Trần Như Nhộng Hưng Khánh Hầu liền từ Ôn Tuyền ao bên trong đứng lên đến. Con người chết trừng mắt nội phủ tổng quản đạo. Một cái khai phủ cảnh mặt hàng. Đừng nói là chân long tinh huyết. Chính là ứng long tinh huyết đều không đáng chứ. Hồi hầu ra, lão nô cũng là nói như vậy. Thế nhưng Triệu Trung nói người kia thiên phú dị bẩm. Đến hôm nay, ngoại trừ cái kia 10 thùng chân long tinh huyết ở ngoài, lại cầm đi rồi hơn 1.000 thùng ứng long tinh huyết. Nội phủ tổng quản trả lời, Hưng Khánh Hầu ánh mắt lần thứ hai ngẩn ngơ. 10 thùng chân long tinh huyết còn chưa đủ, lại cầm đi rồi hơn 1.200 thùng ứng long tinh huyết. 10 thùng chân long tinh huyết, đừng nói là khai phủ cảnh, chính là một vị thông thần cảnh cao thủ cũng có thể trực tiếp tạo nên đi. Nếu mà không chết, lại thêm lên cái kia hơn 1.200 thùng ứng long tinh huyết. Chính là một vị thông thần cảnh cửu trọng cao thủ, cũng có thể học cấp tốc đi ra chứ. Sở dĩ như vậy bất ngờ, chủ yếu là cái kia 10 thùng chân long tinh huyết, vẫn là Hưng Khánh Hầu phụ Vương Dương Lăng Vương thưởng, để hắn rèn luyện thân thể dùng. Bất quá Hưng Khánh Hầu vẫn so sánh lười, liền không dùng. Hơn nữa, Hưng Khánh Hầu mình cũng không có cho tới chân long tinh huyết bản lĩnh. Thế nhưng, Hưng Khánh Hầu rồi lại vô cùng rõ ràng, Triệu Trung là tuyệt đối không thể lừa dối hắn, lại không dám bên trong no túi tiền riêng. Nếu là Triệu Trung dám đem cái kia chân long tinh huyết thu vào túi tiền riêng, trước mắt vị này nội phủ tổng quản sớm đã đem Triệu Trung giải đến trước mặt hắn. Thiên phú dị bẩm, Hưng Khánh Hầu sắc mặt biến đổi mấy lần sau, vung tay lên đạo, nếu hắn thiên phú dị bẩm, liền để hắn dùng, chỉ cần có thể giúp bản hầu thắng cái kia chàng đánh cuộc. Tiêu hao điểm chân long tinh huyết, cũng không tính cái gì. Lão nô biết rồi, cung kính đáp một tiếng. Trong kia phủ tổng quản liền lặng lẽ không âm thanh rời đi. Hắn cũng là sợ a, việc này hắn nhất định phải để hầu gia biết, bằng không hầu gia ngày đó nếu như nhớ tới đến dùng chân long tinh huyết khi đó lại nói việc này. Chuẩn muốn xui xẻo trong cung điện dưới lòng đất. Tại bên trong chiếc đình lớn bị đun sôi, Diệp Chân đang miệng lớn hô hấp. Mỗi một lần hô hấp, như huyết long như thế huyết sắc linh lực, sẽ như bay vọt vào Diệp Chân trong cơ thể. Sau đó nhanh chóng bị Diệp Chân đan điền, linh trụ hút lấy nạp. Mỗi một lần hô hấp, Diệp Chân tu vi sẽ rõ ràng tăng vọt một đoạn. Mỗi một lần hô hấp, Diệp Chân nơi tim sẽ phát sinh lúc ẩn lúc hiện lôi minh tiếng. Hồng thủy lao nhanh, âm thanh từ Diệp Chân trong huyết mạch truyền ra. Lượng lớn long tộc tinh huyết bên trong ẩn chứa thái cổ long tộc huyết mạch sẽ theo Diệp Chân một lần lại một lần dài lâu hô hấp. Toàn thân, tại hắc long thủy linh lực dung hợp bên dưới cường hóa thân thể. Tính ra, bây giờ Diệp Chân đã tại bên trong chiếc đỉnh lớn sững sờ 59 ngày. Cách Hưng Khánh Hầu ngày ấy quy định ngày, còn có ngày cuối cùng. Trên thực tế, tại 39 ngày trước, đang hấp thu luyện hóa Triệu Trung làm ra 10 thùng chân long tinh huyết nội hàm khủng bố năng. Lượng sau đó, Diệp Chân hắc long bá thể cũng đã tiểu thành. Ẩn chứa khó có thể tưởng tượng linh lực chân long tinh huyết trực tiếp để Diệp Chân hắc long bá thể nhập môn đạt đến hoàn mỹ nhất trạng thái. Diệp Chân thân thể gần như là thoát thai hoán cốt, mỗi một khối xương cũng giống như là muôn vàn thử thách rèn luyện ngàn vạn lần giống như vậy. Mật độ trở nên khó có thể tưởng tượng, trực tiếp nhất kết quả chính là Diệp Chân thể trọng bỗng nhiên gia tăng rồi mấy chục lần. Đồng thời, bắp thịt, kinh mạch, da rẻ đều có biến hóa nghiêng trời. Nếu như nói Diệp Chân trước đây kinh mạch là dòng suối nhỏ, hơi hơi phát điểm to nhỏ, kinh mạch liền muốn bị thương. Như vậy Diệp Chân hiện tại kinh mạch chính là rộng rãi đường sông. Vẫn là vô số lần gia cố qua loại này đường sông. Mặc ngươi hồng thủy tàn phá, cũng không cách nào tổn thương đường sông mảy may. Diệp Chân da rẻ, bây giờ so cứng rắn nhất lão Nghiêu gia còn cường hãn hơn gấp một vạn lần. Bị bên trong chiếc đỉnh lớn sôi sùng sục nước thuốc lăn. Da rẻ dĩ nhiên chút nào đều không biến sắc. Những cái này đều chỉ là tu thành hắc long bá thể mặt ngoài chỗ tốt. Nhưng hắc long bá thể chân chính có giá trị địa phương. Nó là thái cổ hắc long tu luyện pháp môn, thái cổ hắc long bộ tộc. Trong cuộc đời, chỉ cần không ngừng tu luyện này một pháp môn, tu vi liền có thể tăng nhanh như gió, không ngừng đột phá. Diệp Chân hiện nay vẻn vẹn là nhập môn mà thôi, xa xa không cách nào cùng thái cổ hắc long tu luyện pháp môn so với. Nhưng đạt được chỗ tốt cũng là không cách nào tưởng tượng. Hắc long bá thể sơ thành sau đó, Diệp Chân trong cơ thể linh lực, tinh huyết ở trong người vận chuyển tốc độ xoay mình tăng lên gấp 10 lần trở lên. Diệp Chân kinh mạch, khiếu huyệt năng lực chịu đựng tăng lên gấp 10 lần thậm chí là gấp mấy chục lần trở lên. Tại hắc long bá thể chưa thành trước, Diệp Chân từ năng lực chịu đựng mạnh nhất lòng bàn tay huyệt lao cung thu nạp luyện hóa một miếng linh thạch hạ phẩm, khoảng chừng cần 3 canh giờ công phu. Không phải Diệp Chân không thể lấy tốc độ nhanh hơn luyện hóa, mà là cũng trong lúc đó tràn vào khiếu huyệt bên trong kinh mạch linh lực quá nhiều, sẽ để khiếu huyệt kinh mạch nghiêm trọng thụ hạn mà không thể không đình chỉ tu luyện. Nhưng hiện tại hắc long bá thể tu luyện thành công sau đó, không giống nhau, khiếu huyệt, kinh mạch sức chịu đựng mạnh gấp mấy chục lần. Trên lý thuyết, cũng trong lúc đó bên trong có thể hút vào linh lực cũng sẽ vượt lên mười mấy lần. Gấp mấy chục lần, hắc long bá thể sơ thành sau đó, Diệp Chân tranh thủ từng thử, hấp thu luyện hóa một miếng linh thạch hạ phẩm. Hắn hiện tại chỉ cần một khắc đồng hồ. Không chỉ là linh thạch hạ phẩm, Diệp Chân luyện hóa niệm linh đan tốc độ cũng tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Diệp Chân vừa tu thành hắc long bá thể, còn có Diệp Chân linh phủ, cũng giống như là một cái tham lam hài tử. Chỉ cần niệm linh đan tại tay, dễ sao sao đánh hấp niệm linh đan bên trong sức mạnh. Nguyên bản, một viên niệm linh đan có thể chống đỡ Diệp Chân tu luyện 18 ngày. Nhưng hiện tại, một viên niệm linh đan chỉ có thể chống đỡ Diệp Chân tu luyện thời gian một ngày. 18 lần tăng lên. Đương nhiên, này cùng Diệp Chân hiện nay tu vi tăng lên đã tăng lên tới khai phủ cảnh cửu trọng cũng có quan hệ rất lớn. Cũng không phải nói Diệp Chân tu vi tăng lên tốc độ liền như vậy tăng lên 18 lần. Bởi vì Diệp Chân luyện hóa niệm linh đan một nửa linh lực đều bị đưa tới toàn thân tiếp tục đi cường hóa thân thể. Tu luyện Hắc Long bá thể, cứ tính toán như thế đến 9 lần xung quanh tăng lên vẫn có. Sự phát hiện này để Diệp Chân kinh hỉ tới cực điểm. Mặc dù nói Hắc Long bá thể vẫn không có trải qua chiến đấu kiểm nghiệm, nhưng vẻn vẹn mang đến này vài điểm chỗ tốt cũng đã siêu đáng giá. Mà này cũng làm cho Diệp Chân lần này nguyên bản chắc là cực kỳ thống khổ học cấp tốc lữ trình trở nên so tưởng tượng bên trong càng thêm ung dung. Cảm giác được bên trong chiếc đỉnh lớn ứng long tinh huyết nồng độ có hạ thấp. Nhắm mắt lại, Diệp Chân lần thứ hai giống to lên đến. Thêm dược, thêm dược. Một bên nhìn chằm chằm Triệu Trung Môi lần thứ hai run cầm cập bỗng chốc. Vội vội vã vã lại rót vào một thùng ứng long tinh huyết. Lúc này, Triệu Trung mới phát hiện. Trước hắn nắm cái kia 1000 hòm bảo thạch châu ngọc có chút phỏng tay a. 10 ngày bí pháp tu luyện sau khi kết thúc, Diệp Chân đối long tộc tinh huyết nhu cầu lượng vẫn tại tăng lên. Đến hiện tại, tổng cộng tiêu hao mất hơn 1,300 thùng ứng long tinh huyết. Tới hôm nay mới thôi, trên căn bản mỗi một cái canh giờ, hắn liền muốn thêm ứng long tinh huyết 4 thùng. Số lượng ấy, Triệu Trung đều sợ a. Ở tình huống bình thường, 100 thùng ứng long tinh huyết liền có thể làm cho học cấp tốc một vị nhập đạo cảnh cửu trọng đỉnh phong tồn tại. Nhưng hôm nay Diệp Chân tiêu hao bao nhiêu thùng a? 1,321 thùng a. Cái này cũng chưa tính trước đây cái kia một thùng liền sánh được mấy trăm thùng ứng long tinh huyết chân long tinh huyết. Nếu không là những cái này long tộc tinh huyết là hắn tận mắt Diệp Chân hấp thu đi, này việc xấu Triệu Trung cũng không dám làm. Này tiêu hao thật sự có chút lớn hơn. Trực tiếp điểm nói, Diệp Chân 2 tháng này tiêu hao mất vật tư tổng sản lượng đầy đủ Triệu Trung học cấp tốc 10 vạn tên khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong tồn tại. Nhưng hiện tại học cấp tốc vẻn vẹn là Diệp Chân một người mà thôi. Bất quá chính là Triệu Trung có nằm mơ cũng chẳng ngờ, hắn lần này học cấp tốc, không phải một người, mà là 2 người. Tại bên trong chiếc đỉnh lớn sao sao hấp thu long tộc tinh huyết nội lực lượng. Ngoại trừ Diệp Chân ở ngoài, còn có một cái khác dường như động không đáy giống như tiểu yêu. Động không đáy giống như nắm giữ viễn cổ cự linh cây hoàng tộc huyết mạch viễn cổ cự linh cây thủ. Yêu, một mực nó cùng Diệp Chân là một thể. Mềm mại phảng phất xúc tu giống như cành nha từ Diệp Chân mỗi một cái lỗ chân lông bên trong mở rộng đi ra, phảng phất cướp đoạt giống như lấy ra long tộc tinh huyết bên trong lượng lớn linh lực. Liền phảng phất Diệp Chân mình đang hấp thu. Triệu Trung chính là nhìn chòng chọc vào Diệp Chân khắp toàn thân từ trên xuống dưới, sợ cũng không nhìn ra đầu mối gì. Trên căn bản có thể nói, ngoại trừ 10 thùng chân long tinh huyết ở ngoài, hơn 1,300 thùng ứng long tinh huyết, còn có Triệu Trung tập trung vào vô số quý hiếm dược liệu năng lượng. Gần gũi 8 phần 10, đều là bị tiểu yêu cho hút đi, mà tiểu yêu tu vi khí tức, cũng đạt đến một cái trước nay chưa từng có trình độ kinh khủng. Thậm chí đã vượt qua Diệp Chân Thận Long Châu bên trong ma soái tu vi thông thần cảnh nhị trọng. Sau một ngày, làm Triệu Trung ầm ầm hạ tối hậu một thùng ứng long tinh huyết sau đó, kinh hỉ hoan hô lên đến. Thành, khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong. Lão nô nhiệm vụ hoàn thành. Diệp kỵ úy, đi, mau mau cọ rửa, theo ta đi thấy hầu gia phục mệnh. Diệp Chân đứng dậy chớp mắt, linh phủ bên trong truyền đến tiểu yêu không muốn tiếng hô. Phụ thân, tu luyện nữa 2 ngày, tu luyện nữa 2 ngày, tu vi của ta liền có thể tăng lên nhất trọng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.